chỗ đó không phải khu vực của chúng ta, đừng ăn bậy, đến lúc thiên tài khác tìm tới cửa thì không tốt đâu, phân nửa là thú cưỡi của bọn họ. Mấy người thực sự sợ hết hồn, tên này không khiến người khác bớt lo, vừa tiến đến đã có khẩu vị như thế. Quên đi, lát nữa bắt giao long dưới hàn đầm, lại lên vách đá tóm một con thanh loan, rồi hầm chung một nồi đực. Thạch Hạo nói, Tô Lan nghe thế suýt chút đứng không vững, là mời tới yêu nghiệt như thế nào đây, mấy người không biết nên nói gì cho phải. Trong cơ thể thanh loan kia có máu chân hoàng, có khi Vương Hy tiên tử sẽ dùng nó thay vì đi bộ. Trần Nặc chẳng chút biểu cảm nói, chẳng thú vị gì cả. Thạch Hạo lắc đầu, không biết là đang nói nơi này không cái gì có thể ăn hay là nói bọn họ không biết đùa. Điều này làm cho mấy người khó có thể hiểu được ý của hắn. Rất nhanh, sau khi từng người chọn xong ngọn núi cho riêng mình thì liền trở về động phủ trong vách đá. Đây là đầu nguồn của 10 mạch, có khí tức bản nguyên tiên đạo từ tổ mạch. Trong lòng đất tỏa tới, bọn họ phải ở chỗ này chờ Vương Hy. Sau khi trở lại nàng chắc chắn có vài lời dặn dò. Các ngươi không cần gò bó, có thể tìm một chỗ bảo địa trong động phủ này tu luyện trước. Tô Lan nói, để bọn họ không cần căng thẳng. Đương nhiên, câu nói này là nàng nói với một nam một nữ khác, tuyệt đối không phải là Thạch Hạo, bởi vì sau khi tên này vừa tiến vào liền tự mình đi dạo, căn bản không thèm để ý cái gì. Sắc mặt Trần Nặc khó coi, nếu không phải thân phận Thạch Hạo có chút đặc thù, không phải là người đi theo được tuyển chọn thì hắn đã sớm la dày rồi. Lúc này, hắn và Tô Lan đều mắt nhắm mắt mở cả. Ủa, hắn biến đâu rồi? Sau nửa canh giờ, Trần Nặc và Tô Lan đều giật mình, bởi vì từ lúc tỉnh lại sau khi tu luyện thì không thấy bóng dáng Thạch Hạo đâu, không cảm ứng được hơi thở của hắn. Hai người khác cũng không biết nói gì, cái tên này lại lộn xộn chạy nơi đâu rồi, không xong, không phải là hắn đã tiến vào chỗ nghỉ ngơi của tiểu thư rồi chứ? Trần Nặc biến sắc, đứng phát dậy. Tô Lan cả kinh nhanh chóng lao về một hướng. Trong động phủ này có nhiều chỗ mà bọn họ có thể đặt chân vào. Đó chính là tiểu thiên địa mà Vương Hy một thân một mình tu hành, cần phải bẩm báo mới có thể đi vào. Tên này là trận pháp đại sư ư. Hắn có thể phá tan cánh cửa phong ấn này và đi vào. Bọn họ đi vào chỗ sâu trong động phủ thì chợt giật mình. Nơi đó có một cánh cửa đá bị hé mở và tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong đại đạo thần quang lưu truyền, vô cùng thần thánh. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không phải phá trận đi vào, mà là vận dung tiên khí của bản thân đẩy ra cửa đá. Ngươi, thật là to gan, dám lên giường tiểu thư. Trần Nặc kêu to, sắc mặt tái xanh, hai mắt lấp lóe ánh lạnh nhìn người bên trong. Tô Lan cũng có chút ngẩn người nhìn Thạch Hạo, nàng không biết nói gì cho phải. Đừng nói bậy, đây không phải chỉ là một tảng đá thôi sao? Thạch Hạo mở mắt ra, hắn cảm thấy cả người thư thái vô cùng. Đây là một gian nhà đá, bên trong có một khối đá dài khoảng một trượng óng ánh trong suốt, ngồi xếp bằng bên trên lại có thể dung hợp cùng đất trời nơi đây, rất nhanh tiến vào cảnh ngộ đạo, vô cùng kinh người. Đây là giường của tiểu thư, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, là được mang tới từ vương gia đó, Tô Lan trả lời. Hả, ta cho rằng chỉ là một cái đài ngộ đạo thôi, hóa ra lại giá trị như thế. Thạch Hạo đứng dậy, đi xuống bệ đá. Ngươi lại dám lên giường của tiểu thư, việc này không thể để yên được, Trần Nặc cả giận nói. Hiểu lầm một chút mà thôi, Thạch Hạo nói. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ lại truyền đến tiếng kinh hô, có người lên giường Vương Hy tiên tử hả? Này, đừng nói bậy, Thạch Hạo cảnh giác hét lên một tiếng. Lúc này, Trần Nặc và Tô Lan cũng cảm thấy không đúng, nhanh chóng xông ra ngoài. Trời ạ, có người lên giường Vương Hy. Bên ngoài có một cô gái lớn tiếng nói truyền hướng lên trời xa, sợ người khác không biết. Cô gái này là ai? Thạch Hạo hỏi. Nàng là bạn thân của Yêu Nguyệt công chúa, cũng là một đệ tử chính thức với thực lực mạnh mẽ. Tô Lan nói. Yêu Nguyệt công chúa và Vương Hy thường ngày vẫn nằm ở quan hệ cạnh tranh rất kịch liệt. Hiện giờ người bạn thân của Yêu Nguyệt công chúa la toáng lên như vậy, đương nhiên là cố ý gây ra. Cái gì? Là ai? Ai lên giường Vương Hy tiên tử? Xa xa truyền đến tiếng đáp lại. Mấy người ở ngoài lối ra của động phủ biết, phiền phức lớn đã tới, sau khi việc này truyền ra và Vương Hy trở lại sẽ phản ứng thế nào? Thành Hy U Lâm, cây rừng phong phú, sương mù tràn ngập, dáng lành rực rỡ. Tiếng của cô gái kia truyền đi đặc biệt xa, phải biết, nơi này là thư viện thiên thần, thính giác của tất cả mọi người đều vô cùng nhạy cảm, sao không phát hiện, mặc dù nơi này rất lớn.

Trước Thanh Hy U Lâm có một vài tuấn kiệt trẻ tuổi, tuy rằng người sau đã cố thêm chút mắm muối nên không hề đếm xỉa tới. Sau đó không lâu, có người nói đây chỉ là chuyện Tiếu Lâm, nhưng lại có một nhóm người lại chắc chắn, nói chính mình nghe được sự thật, có người đã lên giường Vương Hy. Trong nháy mắt, nơi này ầm ĩ loạn lên, không ít người tìm đến, đều là đệ tử chính thức đến đây để tìm chứng cứ. Một đứa tôi tớ cũng dám nói năng lung tung, bôi nhọ danh tiếng tiểu thư Vương Hy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không đúng đâu, chuyện chính xác đó, không ai nói bậy. Kết quả, tin tức càng truyền càng biến dạng, gây nên sóng lớn. Đứa tôi tớ kia ở đâu, ta phải làm thịt hắn, hừ, người này cũng không phải tôi tớ, hóa ra là đạo hữu được Vương Hy tiên tử mời tới. Khó trách, ta đã nói rồi, người bình thường làm sao lên giường Vương Hy tiên tử được chứ, rất rõ ràng, có người đang thêm dầu vào lửa, e sợ có người bày bố cố ý phát tán một vài lời đồn, nghe nhìn lẫn lộn. Trần Nặc, Tô Lan quả thực muốn phát điên, không hiểu gì cả. Thanh Hy U Lâm liền bị vây quanh, rất nhiều người đã đến và tìm bọn họ để xác thực chứng cứ. Mà ở xung quanh còn có rất nhiều người đang nói bậy nói bạ. Chuyện này quả là tai bay vạ gió, quá oan uổng. Rất rõ ràng, đây vốn là hiểu lầm, chỉ là bị người ác ý truyền đi nên hoàn toàn biến dạng, không cách nào giải thích cho rõ ràng được. Những người đến trước đã tin tưởng bọn họ những gì mà bọn họ giải thích, mà người đến sau thì lại ồn ào. Mục đích không đứng đắn vì thế khiến nơi này ầm ĩ khắp trốn, rất là hỗn loạn. Đều nói rồi, là giả, sao các ngươi còn chưa tin, cố ý dội nước bẩn đúng không, chờ tiểu thư nhà ta trở về, nhất định sẽ đến từng nhà thăm hỏi, Tô Lan tức giận nói. Này, thiếu niên kia, ngươi nhàn nhã nhỉ, ra vẻ chuyện không liên quan tới mình vậy, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có người bắt đầu chĩa vào Thạch Hạo. Thạch Hạo hơi lườm bọn hắn. Biết có người đang bới móc chuyện này, không thuyết phục được thì dây dưa không thôi. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp ngó lơ. Ha, tính khí cũng không yếu, bất kể nói gì thì lá gan của ngươi không nhỏ đấy. Lên giường Vương Hy, ha ha, có người cười to. Ngu ngốc, Thạch Hạo phun ra hai chữ, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Hiện trường chợt trở nên lạnh lẽo, sát khí tràn ngập, rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tô Lan tê cả da đầu. Dù gì cũng là một đám người đã tu ra tiên khí, ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ. Vương Hy không ở đây thì ai có thể trấn áp được, nàng cảm thấy, tiểu thư mang người này đến thực sự là một quyết. Định sai lầm, chắc chắn gặp phải phiền toái lớn. Một tên vô dụng, cũng dám hò hét với bọn ta, đồ điếc không sợ súng, có người lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, không trung vương xuống ánh sáng như những gợn sóng lăn tăn mang theo khí tức thánh khiết. Vương Hy đã trở về. Tay áo phấp phới, da trắng trơn bóng, hạ xuống U Lâm. Nàng đã nghe được tin tức nên biết phát sinh cái gì. Lúc này nhìn Thạch Hạo với ánh mắt là lạ, ngay cả nàng cũng không biết nói gì. Cái tên này, lại dám gây nên chuyện như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình cảnh này. Vương Hy đương nhiên rất lúng túng. Mới vừa nhận được tin tức thì nàng rất muốn đánh Thạch Hạo một trận. Hơn nữa còn phải trả đạp thật tàn bạo. Bất quá trên đường về thì nàng cũng bình tĩnh hơn một chút. Sau khi về tới, việc khiến người ta kinh ngạc chính là Vương Hy chỉ hít một hơi thật sâu chứ không hề nói gì, chỉ nhìn về phía Thạch Hạo. Vương Hy tiên tử, người này bôi nhọ sự thanh bạch của ngươi, người như thế nên tiêu diệt đi thì hơn. Đúng đấy, vừa nãy cũng đã làm sáng tỏ hết cả rồi, hắn thật sự đã làm chuyện như vậy. Có người hùa theo. Thạch Hạo thờ ơ lạnh nhạt, hắn cảm nhận được luồng ác ý, những người không hiểu rõ thì cũng thôi. Nhưng những người âm thầm thêm dầu vào lửa kia lại càng đáng trách hơn, chỉ là một chuyện nhỏ mà nhất định muốn làm lớn lên. Cái đám vô dụng như các ngươi, nếu không biết điều mà nói thêm nữa thì giết sạch từng tên một, Thạch Hạo bá đạo nói. Yên tĩnh trong giây lát thì sau đó là những tiếng cười to. Ngay cả Tư Cách tiến vào thư viện thiên thần đều không có mà cũng dám hô gào ở trước mặt chúng ta, đúng là ngốc đến đáng yêu, ngốc đến đáng thương, dám nói ra những lời này. Mấy người cười to. Vương Hy không nói mà chỉ đứng nhìn. Thạch Hạo cất bước, hỏi Vương Hy, giết chết bọn chúng ở đây không thành vấn đề chứ?